Chương 468, nói lời cảm tạ. Vệ trường quân ánh mắt chợt lóe sau đó, nặng như đêm khuya mặt biển, muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Lan rất biết tiến thối, lúc này đầu óc cũng đặc biệt linh mẫn, trong phút chốc đem qua lại rất nhiều nghi hoặc đều nhất nhất liên hệ lên, mới ý thức tới, tại chính mình trước kia cho tới bây giờ không chú ý tới địa phương, có một cái to lớn lốc xoáy, không chỉ có là chính mình, thậm chí toàn bộ Thẩm gia Tử Uyên, chú ý mình an toàn. Nàng nhẹ giọng nói, có chút cơ mật nàng không thể biết, cũng không nghĩ truy vấn, nàng cũng biết, có người này tại, không những mình an toàn, Thẩm gia cũng sẽ an toàn, nhưng hắn an toàn của mình đâu. Vệ trưởng quân ánh mắt mạnh đinh tại trên mặt nàng, sáng quắc bức người, lại rất nhanh hóa làm gió xuân húc ngày, ấm mềm mại thâm tình, hắn cười, yên tâm, ta rất an toàn. Dù sao trai đơn gái chiếc cùng ở một phòng, vạn nhất bị người khác phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thẩm Thanh Lan không coi ở lâu, nói vài câu sau, liền đứng dậy ly khai. Vệ trường quân cũng không có giữ lại, mặc dù hắn ánh mắt như thiên ti vạn lũ thắt ở trên người nàng, cũng không nói ra bất kỳ nào không nên lời nói, hắn đem nàng đưa đến cửa. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới một chuyện, hỏi, Tử Uyên, ngươi lần này hồi kinh, ấn thời gian tính, còn chưa kịp đến kinh đi là, nhanh đến kinh thành. Vệ trường quân nhẹ nhàng cười một tiếng, không có phủ nhận. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, bị nụ cười của hắn tác động nỗi lòng, ngươi là vì Tây Khương sự tình hồi kinh. Vệ trưởng quân hơi hơi một trận, là. Thẩm Thanh Lan bỗng nhiên than nhẹ, Tử Uyên, sau này dụng binh, cần phải trước suy xét chính mình. Nàng nhớ lại kia không hề tin tức ngày, đến nay cảm thấy nghĩ mà sợ. Vệ trưởng quân hầu kết nhấp nô, thủ động động, rất tưởng đến gần đi ôm nàng một chút, đến cùng vẫn là khắc chế, hắn trịnh trọng gật đầu, ta đáp ứng ngươi. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nở rộ tươi cười, nghiêng đầu, lại kéo về đề tài, như vậy, người đi mà quay lại, là được thưởng là. Đại thưởng. Vệ trường quân trên đuôi lông mày trọn, cả khuôn mặt trương dương đứng lên, khí phách phấn chấn, hắn cuối cùng tới gần chút, thò người ra đến trước mặt nàng, thấp giọng như mị, ngươi đoán, là cái gì thưởng ấm áp hơi thở quét tại hai má, quét ra một vòng kiểu diễm hà sắc. Thẩm Thanh Lan xấu hổ quay mặt đi, không biết. Vệ trường quân chăm chú nhìn kêu bên quai hàm hồng hà, hô hấp trở nên gấp rút, hắn khẽ cười một tiếng, chủ động lui về phía sau tránh đi cái này chí mạng hấp dẫn, lại nhịn không được bỡn cợt, lần sau, ta cho ngươi biết. Thẩm Thanh Lan không biết nói gì. Theo sau, Thẩm Thanh Lan lại đi trang sức phô, hôm nay đi ra ngoài lý do chính là mua trang sức, cũng không thể tay không trở về, lại nói, nàng còn đúng là có mua kế hoạch, phân linh mấy người tỷ muội sắp đến. Tổng nên chuẩn bị chút. Ngoài ý liệu là, tiến cửa hàng, liền gặp gỡ người quen. Tỷ tỷ Thẩm Thanh Lan kinh hãi, Yên Vân như thế xảo nào có nha. Từ Yên Vân chạy tới kéo nàng, biểu tình vừa ủy khuất lại hưng phấn, không phải xảo, là ta tại tìm ngươi. Tìm ta đúng rồi, ta vừa đi thẩm phủ, đáng tiếc ngươi không ở nhà, nghe nói là đi ra mua trang sức, nghĩ muốn ngươi nên tới nơi này, liền cố ý đến tìm ngươi đây. Thẩm Thanh Lan tâm lẹn đến cổ họng. Ngươi khi nào đi nhà ta khi nào đến nơi này. Từ Yên Vân cười, chính là vừa rồi, cũng không bao lâu. Nàng chưa nói cụ thể bao lâu, nhưng Thẩm Thanh Lan vẫn là nhẹ nhàng thở ra, bận điệu giải thích, thật là ngượng ngùng, nhường ngươi không đi một chuyến, ta lâm thời cao hứng, đi ra đi dạo, một đường đi đi nhìn xem, cũng không có mục đích, ta nếu biết ngươi đến rồi nơi này, cũng liền không chậm trễ tại nơi khác gọi ngươi đợi lâu. May mà Từ Yên Vân không có nghe được tật xấu. Lôi kéo nàng đi vào trong, không ngại, cái này không phải gặp được nha, ta cũng là vừa đến, nói đến hôm nay cũng là cực kỳ xảo, nguyên bản ta đi tìm ngươi vì tới đây cửa hàng, không nghĩ đến trời xui đất khiến, chúng ta lại nơi này gặp nhau. Thẩm Thanh Lan tò mò hỏi, Yên Vân nghĩ ước ta tới nơi này, là có chuyện gì là có chuyện nha, tỉ tỉ lại đây. Từ Yên Vân mang theo Thẩm Thanh Lan vào gian phòng, phân phó hỏa kế đem mình dự định đồ vật lấy ra, nói như vậy. Thẩm Thanh Lan trong lòng nắm chắc, xem ra nàng là coi trọng mẫu kiện trang sức, kéo chính mình đến làm cái thăm mưu. Rất nhanh, hỏa kế đưa tới hộp trang sức, Từ Yên Vân đem chiếc hộp mở ra, trực tiếp đặt tới Thẩm Thanh Lan trước mặt, tỉ tỉ xem. Thẩm Thanh Lan nhìn lại, chỉ thấy một con lũ ti phượng hoàng nằm tại đỏ lụa thượng, sôi nổi muốn bay, không khỏi kinh ngạc, cái này không phải lần trước ngươi chọn chúng con kia kim phượng triều dương châm cải. Từ Yên Vân cười đến có chút đắc ý. Thật là kim phượng triều dương, chỉ là cũng không phải một con kia, ta sau lại đính chỉ giống nhau như lúc, chính là con này. Lời này liền không dễ lý giải, Thẩm Thanh Lan hơi hơi chần chờ, hỏi, ta nghe nói lúc trước con kia cũng tại ngươi kia, vì sao muốn hai con giống nhau như lúc kỳ thật, lúc trước nghe được nguyên thoại cũng không phải châm cải tại Từ Yên Vân kia, hỏa kế nói là bị Từ Nhị công tử mua đi, Thẩm Thanh Lan chính mình phán định vì, Từ Minh Ngọc là mua cho Từ Yên Vân. Kết quả chứng minh, điều phán đoán này không sai. Từ Yên Vân nhìn nàng thần bí cười, ngươi đã biết con kia châm cải tại ta kia à, nghe hỏa kế nói. Ta xác thực có một con, nhưng là ta nghĩ cùng tỷ tỷ mang đồng dạng, cho nên cố ý lại dự định một con. Thẩm Thanh Lan ngực vừa lên nhiệt lưu, nàng khẽ gọi một tiếng Yên Vân, xúc động thật lâu sau, chân thành tha thiết nói một tiếng, cảm ơn. Cô nương ở giữa đưa trang sức, vốn là kiện rất thường thấy sự tình. Thẩm Thanh Lan tại Thân Châu thì nàng cùng Phương Như Âm liền thường xuyên đưa, rất nhiều trang sức đều đồng dạng, mặc chạm cùng nhau, đúng như một đôi hoa tỉ muội. Nhường Lâm Thị cùng Phương Thái Thái cười to không thôi, nhưng trước mắt khác biệt, đây là nàng đi đến Hội Châu 3 tháng tới nay, lần đầu tiên thu được khuê trung bạn thân lễ vật, khó tránh khỏi cảm khái vạn phần. Tiếp nhận phần này hảo ý, Thẩm Thanh Lan lại cùng Từ Yên Vân cùng nhau đi dạo phố ăn điểm tâm, thẳng đến mặt trời sắp lặn mới phân biệt, riêng phần mình về nhà. Trên xe ngựa, Bích Ngọc nói thầm, tiểu thư, chúng ta hôm nay cái gì cũng không mua. Thẩm Thanh Lan cười khổ. Như thế nào mua không có cách nào khác mua, ngay trước mặt Từ tiểu thư chọn đồ vật, không đưa cho nàng, không thích hợp, đưa đâu, thứ nhất tiệm chồng chưa chắc có so cái này Kim Phượng Triều Dương Châm cái tốt hơn, thứ hai, vừa nhận lấy lễ, lập tức liền đáp lễ, lộ ra nóng lòng thành toán xong, không hợp tình hợp lý. Tiểu thư phải suy tính chú đáo. Bích Ngọc cười, thăm dò đầu ra bên ngoài xem, đột nhiên di tiếng, quay đầu hướng Thẩm Thanh Lan nói, tiểu thư. Bên kia có người, như là Dương Trạch nha đầu. Thẩm Thanh Lan đem mảnh liêu cao chút, theo nàng chỉ hướng nhìn lại, quả nhiên gặp một cái song búi tóc tiểu nha đầu đang từ phía trước một cái hiệu thuốc bắc đi ra, trong tay còn cầm mấy phó dược. Nguyệt Nhi Thẩm Thanh Lan kinh ngạc, hô một câu, ý bảo dừng xe. Nguyệt Nhi nghe tiếng, bốn phía nhìn chung quanh, phát hiện Thẩm Thanh Lan xuống xe ngựa, đại hỉ, đạp đạp đạp chạy tới, nhu thuận hành lễ, Thẩm tiểu thư. Không thể tưởng được ở trong này nhìn thấy ngài.